Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 473, cầu hồn siêu hồn. Chứng kiến sao, bộ dáng như vậy vừa nhìn chính là phạm tội, tương kiến hoa đạo, thế nhưng hắn chính là cự không giao đài, hỏi gì cũng không biết, cũng là thật phiền toái, ta hiện vãn chiếu cả đêm với hắn hao tổn đi. Diệp Thiếu Dương nói, hay là để ta đi, ngươi, Tương Kiến Hoa giật mình nhìn hắn, ngươi có biện pháp nào? Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, nói, có thể hay không đem quản chế tắt đi? Tương Kiến Hoa lập tức nghĩ đến cái gì? Khoát tay nói, tra tấn bức cung sao? Vậy tuyệt đối không được, sớm thì không cho làm như vậy. Diệp Thiếu Dương hứa hẹn không biết. Đồng thời cam đoan có thể làm cho hắn mở miệng. Tương Kiến Hoa do dự một chút, đồng ý, khiến người ta tạm thời tắt đi quản chế, dẫn hắn đi vào phòng thẩm vấn. Vương Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, còn tưởng rằng hắn là một cái y phục thường, phải thay đổi người thẩm vấn bản thân. Sớm nói, không nên hỏi, ta cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương tĩnh tĩnh nhìn hắn. Mạn Thôn Thôn, ta biết, ngươi cái gì cũng biết, e rằng ngươi giết người là có nguyên nhân, ta bất kể cái này, nhưng bây giờ quan hệ đến toàn tập nhân an nguy, xin lỗi. Hết chậm rãi hướng hắn đi tới, giơ lên một tay, ngươi muốn làm gì? Vương Thanh Sơn cho là hắn muốn đánh bản thân, lộ ra khẩn trương biểu tình, Tương Kiến Hoa cũng mướt mồ hôi. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương thủ hạ xuống, cũng không có đánh, mà là đem một viên tiền ngũ đế nhét vào hắn nguyên nhân khẩn trương mà trương khai miệng Barry. Ngón tay cái khi hắn ấn đường huyệt thượng một, hướng ra phía ngoài lôi kéo, nhất đạo bán trong suốt bóng đen bị kéo ra ngoài. Vương Thanh Sơn hồn phách, người sống câu hồn, pháp thuật giới tối kỵ. Diệp Thiếu Dương không muốn ở tam nương trên người thi triển pháp thuật. Đối với Vương Thanh Sơn không chút do dự thi triển ra, là sớm diệt trừ hạn bạt. Hắn một ngày đêm cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Nhìn bị Diệp Thiếu Dương nhấc ở trong tay, dáng dấp cùng Vương Thanh Sơn giống nhau như đúc, người. Tương Kiến Hoa tại chỗ mất trật tự, không chờ hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương thật nhanh họa nhất đảo phù, dán tại quỷ hồn trên ót, buông tay ra, quỷ hồn tự động lơ lửng ở giữa không trung, cũng không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương chế trụ quỷ hồn cổ tay phải, thích ra cương khí, tiến nhập trong cơ thể, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Tương đối người sống câu hồn, siêu hồn thuật càng đại kỵ hơn, ở đạo gia đến. Chỉ có tu vi đạt được chân nhân bài vị đạo sĩ mới có thể miễn cưỡng dùng ra. Lạm dụng một lần, ắt gặp âm báo. Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn Chánh Sóc, đạo môn quý chủ, thuộc về pháp sư trong đặc quyền giai cấp. Âm ti bên kia trông cậy vào hắn ở nhân gian làm nhiều sự tình. Trên cơ bản không người đến quản, cũng không ai dám quản. Bắt đầu siêu hồn phía sau. Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, trước mắt từ từ xuất hiện từng bức họa, đại bộ phận loại bỏ rơi, chỉ để lại trọng yếu mấy tấm. Hắn chứng kiến Vương Thanh Sơn ở nhà mình ngoài cửa cùng một người tướng mạo diêm dúa lẳng lơ nữ. Nhân cãi nhau, đầy mặt rơi lệ, đau khổ cầu xin, nhưng nữ nhân vẻ mặt dứt khoát. Hạ một bức tranh, Vương Thanh Sơn cùng nữ nhân rất nói. Đồng ý ly hôn thỉnh cầu, chỉ cầu nàng hẹn đến tình nhân, xin hắn ăn bữa cơm, ngay mặt dặn hắn chiếu cố tốt nữ nhân. Nữ nhân nhiều lần thăm dò xác định hắn là thật tâm, biểu thị đồng ý. Sau hình ảnh, ba người khi hắn ra nhà chính ăn, Vương Thanh Sơn ngồi ở đó đối với nam nữ đối diện. Người nam kia mang áy náy, nhưng đáy mắt cũng mang theo một loại chiếm người tiện nghi đắc ý. Không che giấu được, Vương Thanh Sơn ân tình vì hắn hai người rót rượu, khuyên bọn họ uống rượu. Cuối cùng một bức tranh mặt, là Vương Thanh Sơn ở hậu viện nhà mình đào hầm. hai bên trái phải nằm ngã lăn hai người, thi thể trọng điệp cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, lấy xuống hồn phách trên mặt linh phù, ngón giữa khúc khởi, dùng sức bắn ra, liền tướng hồn phách đánh về đến Vương Thanh Sơn trong cơ thể. Vương Thanh Sơn cả người co quắp một cái, tỉnh lại, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Diệp Thiếu Dương, không biết vừa mới phát sinh cái gì. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thật dài thở dài một hơi, mạng ngươi rất khổ, nhưng đây không phải là ngươi giết người lý do, ngươi kiếp này đền tội, còn thanh nhân mệnh khoản nợ, ta hứa sau khi ngươi chết không hề bị hình. Xong, thủ nắm lấy linh phù, ngón tay út bắn ra chu sa, bút đi long xà vẽ xuống mấy bút, giơ tay lên một cái, linh phù bay lên, từ khe cửa bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng xoay người đi ra phòng thẩm vấn, lưu lại Vương Thanh Sơn còn ở ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn. Hắn không biết, vừa rồi Trương Linh Phù sẽ bay thẳng đến âm ti, rơi vào thủ tịch phán quan Thôi Phủ Quân trên bàn, làm sau khi hắn chết đối chứng, chỉ cần hắn sinh tiền đền tội, chuộc lại lỗi, sau khi chết có thể trực tiếp xử lý đến luân hồi ti, không bị địa ngục nổi khổ. Người là hắn ở cơm nước hạ độc chết, hắn thê tử cùng cái kia tình nhân chôn ở sân góc đông bắc. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Diệp Thiếu Dương đối với Tương Kiến Hoa một hơi thở nói: "Hạn Bạt, chính là chỗ này lưỡng cổ thi thể một người trong đó." Tương Kiến Hoa ngây ngốc nhìn hắn: "Làm sao? Ngươi biết cặn kẽ như vậy?" Diệp Thiếu Dương nói: "Ngươi không cần hỏi nhiều lắm, ngươi còn dựa theo trình tự thẩm vấn chính là, ta chỉ là sớm đem chân tướng nói cho ngươi biết." Tương Kiến Hoa trần chờ nói: "Thế nhưng, hắn sau giết người, là như thế nào tránh được người khác hoài nghi đây? Hơn nữa thi thể liền chôn ở nhà mình trong viện, vì sao vẫn không có bị phát hiện?" Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai: "Đây là các ngươi cảnh sát sự tình, ta chỉ quản bắt quỷ, cái gì khác cũng không hỏi. Nếu biết Hạn Bạt ở đâu, ngày mai là có thể hành động." "Được rồi." Tương Kiến Hoa thủ lĩnh đột nhiên lại cau mày nói: "Ta còn có một vấn đề, người là bị giết, Vũ khẳng định đối với hắn ghi hận trong lòng, trở thành Hạn Bạt phía sau, còn với hắn ở trong một cái viện, vì sao còn khiến hắn sống đến bây giờ?" "Cái này rất dễ dàng lý giải, nếu như hắn mặc danh kỳ diệu chết, nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, vạn nhất điều tra, cuối cùng có thể sẽ tìm được nó ẩn thân địa phương." Diệp Thiếu Dương đạo: "Chỉ cần Vương Thanh Sơn sống, sẽ không người có thể tùy tiện đi vào nhà hắn sân. Dù sao Hạn Bạt ở thành hình trước khi không thể di động, đương nhiên không muốn bị người phát hiện." "Nguyên lai là như vậy, chúng ta đây ngày hôm nay đem Vương Thanh Sơn chộp tới, sẽ không khiến cho Hạn Bạt chú ý chứ?" "Có thể hay không đừng lo, nó buổi tối coi như chạy trốn, ban ngày ấy cũng phải trở lại sao huyệt. Bất quá chúng ta muốn phòng ngừa nó lưỡng bại câu thương, đi ra đả thương người." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói: "Giao cho ta đi, tối hôm nay các ngươi người nào cũng không muốn vào cái viện kia." Tương Kiến Hoa lập tức đáp lại: "Hắn còn phải tiếp tục thẩm vấn Vương Thanh Sơn." Vì vậy Diệp Thiếu Dương một mình ly khai, thừa dịp không ai, đi tới Vương Thanh Sơn ra trước viện môn, họa hiện huyết tinh phù, dán tại trên cửa viện phương trên đầu cửa, một cái so sánh bí ẩn địa phương, có bản thân thiên sư huyết tranh thành huyết tinh phù trấn áp. Diệp Thiếu Dương một cách tự tin, Hạn Bạt đêm nay không có cách nào khác ly khai sân. Trên đường trở về, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Mã. Hai người ở tập thượng chạm mặt, ăn cái gì, sau đó kéo mệt mỏi thân thể phản hồi Diệp gia thôn. Diệp Thiếu Dương vội vàng một ngày đêm, chỉ là sơn đảo đã đi hơn 10 dặm, cả người mệt mỏi, thế nhưng tâm tình lại tương đối buông lỏng. Tuy là rất nhiều câu đố còn không có đáp án, thế nhưng Hạn Bạt tìm được. Rõ ràng ngày sau, cái này cái địa phương nạn hạn hán liền có thể kết thúc. Mình cũng thiếu một cái cần chia sẻ chú ý đối tượng. Có thể toàn lực ứng phó Diệp Thước trở về sự kiện kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.